Mà Khương Văn thầm nghĩ, cô có thể an tâm mới là lạ đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net